Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2900. Đệ 2900 chương là bọn họ khắc tinh. Ngô Thanh Thiền phía trước cũng không nghĩ tới hải tộc cùng hồn tộc thống soái tính kế ngược lại có thể thành tựu chính mình. Nàng cười như không cười tiếp tục nói. Ta cũng không biết muốn như thế nào cảm tạ các ngươi, chỉ tiếc vẫn là muốn đem ngươi đánh chết. Dùng các ngươi hồn tộc thống soái nói tới nói. Không thể buông tha bất luận cái gì sẽ đối nhân tộc có nguy hại nguy hiểm phân tử. Ngươi thực bất hạnh trở thành trong đó một viên, Ngô Thanh Thiền nói lại lần nữa làm hải tộc cùng. Hồn tộc thống soái sắc mặt càng thêm âm trầm như mực. Trong mắt càng là hung ác nham hiểm vô cùng, còn mang theo vài phần hối hận. Bọn họ có loại đào hố chôn chính mình cảm giác, nhưng ai sẽ nghĩ đến này nha đầu chết tiệt kia đã đem tinh thần lực lĩnh vực cùng độc chi lĩnh vực. Lĩnh ngộ ra tới, ở đây hải tộc cùng hồn tộc người đều đã không biết muốn nói gì hảo. Vì cái gì mỗi lần phải đối phó đại ma vương đều có thể phản thành tựu nàng đâu. Cái này ma tinh thỏa thỏa chính là bọn họ khắc tinh a. Trong lòng bóng ma diện tích không tự giác lại gia tăng vài phần. Đối với đại ma vương kiêng kỵ trình độ có thể so với lịch sử tân cao. Ở đây người ai đều không nghĩ lại đi khiêu khích đại ma vương. Mất mặt đều là việc nhỏ. Tức chết nhân tài là đại sự. Hải tộc tên kia âm nhu nam tử chính là nghe được Ngô Thanh Thiền nói lại bị tức giận đến huyết khí. Công tâm phun ra khẩu huyết ra tới. Ngô Thanh Thiền sau khi nói xong, toàn bộ độc chi lĩnh vực cũng đã xây dựng hoàn thành. Từng sợi thanh hắc sắc bụi mù từ trong lĩnh vực chậm rãi tràn ngập ra tới hướng tới toàn bộ lĩnh vực lan tràn. A Long, nghĩ cách kéo dài thời gian khiêng lấy. Chỉ có 10 tức thời gian kêu chiến liền kết thúc, hồn tộc thống soái nhịn không được mở miệng. Nhắc nhở, A Long ở hồn trong tộc đặc thù năng lực phi thường đặc biệt. Cũng gánh vác tương lai hồn tộc phát triển một cái cơ hội cùng hy vọng. Cho nên vẫn luôn bị hồn tộc làm như đòn sát thủ giống nhau cất giấu. Đừng nói là hải tộc cùng nhân tộc tuyệt đại đa số người không biết A Long tồn tại. Ngay cả hồn trong tộc cũng có rất nhiều người không biết hắn tồn tại. Hồn tộc thống soái ít có lộ ra nôn nóng chi sắc. A Long nhưng ngàn vạn không thể chết được a. Không đơn thuần chỉ là chỉ A Long đặc thù thiên phú. Càng bởi vì A Long ở hồn trong tộc còn có một cái thực đặc thù thân phận địa vị. Càng là hồn tộc đại tư tế duy nhất thích nhất yêu thương tôn tử. Vị kia nhi tử, nếu A Long ngã xuống tại đây, bọn họ này đó an bài A Long đối phó nha đầu chết tiệt kia hồn tộc cao tầng cũng tuyệt đối phải bị. Đại tư tế cùng vị kia trả thù, A Long trong lòng chua xót không thôi, nhìn đã sắp lan tràn đến lòng bàn chân độc khí, hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều khó có thể thoát khỏi. Đây là lĩnh vực đặc thù tính cùng lợi hại chỗ. Chẳng sợ hắn đã dung nhập tới rồi tinh thần lực lĩnh vực bên trong. Đối phương độc chi lĩnh vực cũng có thể trồng lên xâm nhập tinh thần lực lĩnh vực tìm được hắn ẩn. Nấp địa phương, cũng làm độc tố tiến vào hắn trong cơ thể. Tam tức lúc sau, A Long chính mình xây dựng tinh thần lực lĩnh vực đều bị Ngô Thanh Thiền hai cái lĩnh vực trồng lên. Bao trùm ni hắn không còn có ẩn thân chỗ. Hai chân vẫn là bị thanh hắc sắc sương mù cuốn lấy. Một cổ tử vong hơi thở bao phủ ở trong tim. A Long nhịn không được khủng hoảng lên. Thống soái, ta không được, ta kiên trì không đến 10 tức. Cứu ta a! A Long đã từng đối chính mình là vô cùng tự tin. Bởi vậy nghe được thống soái mời liền tiến đến phải đối phó đại ma vương. Hắn phía trước bởi vì đặc thù năng lực cùng đặc thù thân phận địa vị vẫn luôn bị giấu ở hồn trong. Tộc, liền trong lòng sinh ra một loại tịch mịch cùng ngo ngoe dục dịch. Lần này có thể đi đến người trước hắn còn muốn mượn đánh chết danh khí vang dội đại ma vương tới. Đem chính mình đẩy vào đến tam tộc tướng sĩ trước mặt. Chứng minh hắn so treo giải thưởng bảng thượng đám phế vật cường quá nhiều. Chính là lại trăm triệu không nghĩ tới, nhất thất túc thành thiên cổ hận, nơi này cũng không có trở thành hắn khai hỏa chính mình thanh danh địa phương. ngược lại sắp muốn trở thành hắn nơi táng thân. Hết chương.